Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 36. Phần 36. Theo sau. Bọn họ ổn định phòng hộ khoang khi mới phát giác. Cơn lốc ở lĩnh chủ chung quanh hình thành một đám lớn lớn bé bé gió lốc. Ở vài trăm thước trong phạm vi. Hình thành một cái gió bão lĩnh vực. Đưa bọn họ cùng khu vực lĩnh chủ hoàn toàn ngăn cách lên. Xem ra, thật không dễ dàng như vậy giải quyết này chỉ khu vực lĩnh chủ. Bất Thần lạnh lùng mà thầm than nói, chiêu này hao phí không ít tinh thần lực. Hơn nữa, gia tăng rồi không ít di động tốc độ. Cũng không biết này đó gió lốc có thể hay không cùng lĩnh chủ cùng nhau di động. Hoa Cúc Hiến cho hắn cũng cảm thấy tình huống này hạ thập phần khó giải quyết. Toại nói, Bất Thần, nhiệm vụ. Các ngươi kỹ thuật điều khiển tương đối hảo. Tiểu Tâm tới gần tìm đúng cơ hội công kích. Tiểu Lộc đổi tầm bắn xa viên đạn phụ trợ phát ra, đến nỗi Diệp Thanh, Hoa Cúc Hiến cho hắn. Nhìn bên cạnh hưng phấn mà nhìn phía trước kia một đám gió lốc Diệp Thanh. Cười nói, ngươi tạm thời vẫn là nhìn xem tình huống trước, hảo. Mọi người thu được tân mệnh lệnh sau. Lập tức binh phân mấy lộ. Bắt đầu công kích này chỉ khu vực lĩnh chủ thực mau. Bọn họ liền thí ra này đó gió lốc không chỉ có sẽ theo khu vực lĩnh chủ phi hành mà di động. Thậm chí khu vực lĩnh chủ có thể tùy ý mà khống chế phong di động phương hướng. Hoa Cúc Hiến cho. Hắn biết này đó tình báo khi. Hắn liền một con mặt ủ mày trao. Bởi vì từ giao diện đi lên xem. Khu vực lĩnh chủ ở khống chế hướng gió khi. Không chỉ có sẽ không ảnh hưởng nó hành động lực, nó tinh thần lực cũng chút nào không hàng. Phảng phất này chỉ là một cái vô cùng đơn giản bình thường công kích, nhất hư tình huống là. Này đó gió lốc hoàn toàn không có ngừng lại mà ý tứ. Ở mỗi một lần cắt bay đá chạy sau, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Muốn tốc chiến tốc thắng, càng là kéo dài, này đó gió lốc liền càng mãnh liệt. Hoa Cúc Hiến cho hắn đối phía trước nhân viên nói, đều thay lực sát thương lớn nhất vũ khí, tới gần nó công kích, nghe ta chỉ thị tránh né gió lốc. Diệp Thanh, người cũng thượng đi, Tiểu Tâm tránh né, hảo. Diệp Thanh lập tức đem phòng hộ khoang tốc độ chạy đến lớn nhất, nhanh như chớp liền vọt vào gió lốc lĩnh vực, bao phủ ở thật mạnh yên mai chung, chân chính tới gần chiến trường sau Diệp Thanh mới phát hiện. Bọn họ cùng lĩnh chủ cơ hồ là không ai nhường ai trạng thái, lĩnh chủ một bên khống phong công kích. Chúng nó, một bên nhanh chóng lướt đi đưa bọn họ vòng xoay quanh. Mà bọn họ còn lại là phân công rõ ràng. Tiểu Lộc chủ công lĩnh chủ phần đầu. Bất Thần cùng hôm nay không ra nhiệm vụ nhắm chuẩn lĩnh chủ hai cánh giao nhau thức công. Kích, ở Hoa Hoa chỉ huy hạ. Mọi người phòng hộ khoang còn không có xuất hiện trọng đại hủy hoại, đại lão. Mau tới đây, đêm nay chúng ta ăn thịt kho tàu đầu chim ưng. Báo thù Lộc xa xa mà nhìn đến Diệp Thanh sau. Liền nhiệt tình mà tiếp đón nàng qua đi, nàng một bên tránh né chung quanh phong. Một bên tới gần Tiểu Lộc, thay một ít lực công kích không tồi lựu đạn sau. Cùng Tiểu Lộc cùng nhau đồng bộ đối lĩnh chủ tiến hành công kích lên, đại lão. Người trong hiện thực cũng trường như vậy sao? Loli. Báo thù Lộc thấy Diệp Thanh tới gần sau, liền bắt đầu gào to lôi kéo làm quen lên, ân. Diệp Thanh lại lần nữa nghe được Loli, cái này từ khi. Tỏ vẻ nàng đã hoàn toàn chết lặng, vậy ngươi năm nay bao lớn rồi? Trong hiện thực có phải hay không học quá vật lộn? Báo thù Lộc phảng phất là bị ấn cái gì chốt mở. Lập tức hóa thân cho thỏa đáng kỳ bảo bảo. Liên tiếp hỏi Diệp Thanh mấy cái vấn đề, hợp pháp. Học quá, Diệp Thanh nghĩ nghĩ trở lại nói, nga nga, vậy ngươi vẫn là so với ta đại. Đại lão ta nhận, nói xong, hắn một hơi liền ném ra mấy cái lựu đạn đem khu vực lĩnh chủ mặt tạc mấy cái hố, cái gì? Ý của ngươi là ngươi còn không có thành niên. Diệp Thanh kinh ngạc mà quay đầu hướng Tiểu Lộc, nhìn trước mắt cái này tùy thời xuất khẩu thành thơ võng nghiện thiếu niên. Không cấm nghĩ đến. Trò chơi này rốt cuộc có hay không vị thành niên phòng trầm mê hệ thống. Hắc hắc, còn kém điểm, báo thù Lộc có chút hơi xấu hổ. Ho khan vài tiếng, ta dựa. Người không thành niên còn gọi ta đệ đệ. Nguyên bản tại hậu phương yên lặng phát ra hôm nay không ra nhiệm vụ nghe thấy cái này tin. Tức sau, lập tức tạc mau, báo thù Lộc ha hả vài tiếng. Lập tức mở ra trào phúng hình thức. Trò chơi chỉ luận thực lực bài bối phận. Người cái cặn bã. A, tới sâu lâu. Phụ tử cục A. Ha hả, lão tử không ngươi đứa con trai này. Báo thù Lộc khinh thường mà hừ hừ nói, ta hậm hực. Tiệt giao. Báo thù Lộc hoàn toàn làm lơ hắn. Tiếp tục hướng Diệp Thanh vấn đề. Đại lão rời đi chiều hồi mộng sau 2 năm làm gì đi? Có hay không nhập mặt khác trò chơi hố A? Hồi nông thôn dưỡng lão, Diệp Thanh nghĩ nghĩ trả lời nói. Mỗi ngày liền đủ loại hoa. Không võng, địa phương nào không có võng. Hoang man tinh cầu. Báo thù Lộc kinh ngạc nói, ân. Diệp Thanh lập tức gật đầu. Tùy tay lại ném cái lựu đạn đi xuống, chú ý. Boss huyết lượng thấp hơn 50%. Gió lốc cường độ tại hạ hàng. Thay đổi trận hình, kéo ra khoảng cách. Nghe được lời này, báo thù Lộc mới đình chỉ nói chuyện. 4 người tiểu đội lập tức hướng tới 4 cái phương hướng bay đi. Một bên ném viên đạn, một bên đề phòng này chỉ khu vực lĩnh chủ, huyết lượng thấp hơn 30%. Chú ý thấp huyết lượng. Hắn vừa dứt lời, khu vực lĩnh chủ bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Chậm rãi thu nhỏ lại thành chỉ so bình thường điểu hình dị tộc đại gấp đôi ưng hình dị tộc như thế. Nào loại này đại hình dị tộc ở thấp huyết thời điểm đều phải thu nhỏ lại chính mình. Diệp Thanh không cấm phun tào nói. Ngẫm lại nàng tiểu trạc cây cũng là đồng dạng tình huống, không cần coi khinh nó. Tốc độ lại thành lần. Giọng nói còn không có rơi xuống. Nguyên bản tốc độ so với bọn hắn mau không ít lĩnh chủ. Bỗng nhiên rớt quá mức hướng tới bọn họ thẳng tắp mà xông tới, không đợi bọn họ phản ứng lại đây. Này chỉ khu vực lĩnh chủ ở bão tuyết trung chia làm mấy chục chỉ ngang nhau lớn nhỏ ưng hình dị tộc. Rậm rạp che trời lấp đất mà cùng với bén nhọn băng thứ. Giống từng viên to lớn màu đen viên đạn hướng bọn họ tạp lại đây. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gian. Ưng hình dị tộc đối bọn họ phòng hộ khoang tạo thành không ít thương tổn. Dựa, ảnh phân, thân là cái quỷ gì? Báo thù Lộc sinh khí mà nhìn chính mình trong đó mấy cái báo hỏng phát xạ khí. Hô, Diệp Thanh xem này nửa tàn phòng hộ khoang. Cũng là một trận vô ngữ, nhưng mà, ở hoàn thành công kích sau, này đó cũng không có biến mất, mà là ngừng ở không trung. Một đợt tiếp theo một đợt. Một tiếng tiếp theo một tiếng kêu to cười nhạo bọn họ, hoa cúc. Có hay không nhìn đến nào chỉ chân thân? Báo thù Lộc một bên hỏi hắn. Một bên đau mình thay có truy tung viên đạn, ngươi 2 giờ phương hướng. Ngươi cái thứ 3, báo thù Lộc ngẩng đầu nhìn kia chỉ ở nơi xa đắc ý bừa bãi dị tộc. Tiên bố nói, lão tử muốn đem ngươi toàn thân đều nướng uy trùng tộc. Dứt lời hắn lập tức xông lên trước. Đem nhắm chuẩn khí gắt gao mà tướng lãnh chủ khóa chết những người khác yểm hộ. Diệp Thanh nhìn những cái đó cao tốc theo đuôi tiểu Lộc ngụy lĩnh chủ. Một cái cắn răng, thu hồi phòng hộ khoang. Ở không trung lại lần nữa khởi động linh hào cơ. Điện quang chợt lóe đuổi kịp tiểu Lộc, thật sự lĩnh chủ phi hành tốc độ tuyệt đối không phải cái. Cho dù là nàng cùng tiểu Lộc đem tốc độ chạy đến lớn nhất, cũng không có biện pháp đuổi kịp nó. Hơn nữa, dư lại này đó ngụy lĩnh chủ tốc độ cũng không thua kém với bọn họ. Có thể ở gia tốc trong quá trình đuổi kịp bọn họ tốc độ. Cũng đối bọn họ tạo thành thương tổn. Diệp Thanh không chút do dự đem này đó ý đồ ngăn cản tiểu Lộc dị tộc một đám chém thành 2 nửa. Một đường vì tiểu Lộc dọn sạch chướng ngại, hừ hừ. Người nếu là làm không xong kia chỉ khu vực lĩnh chủ. Ta liền phải kéo hắc ngươi. Yên tâm giao cho ta đi. Đang ngắm chuẩn khí rốt cuộc ổn định tòa định lĩnh chủ sau. Tiểu Lộc hơi điều chỉnh súng máy bắn phá góc độ. Bắt đầu hướng lĩnh chủ tiến hành bắn chết 10 mấy đạo màu xanh băng thật nhỏ viên đạn bắn ra sau. Làm lơ không trung phong tuyết, cát đá, thậm chí là xông tới quấy rối ngụy lĩnh chủ. Đem sở hữu trở ngại chi vật đều nhất bắn thủng thẳng đến thật lĩnh chủ mà đi, vèo vèo, 10. Mấy thanh, mấy đấu súng trúng đầu của nó bộ, mấy đấu súng trúng nó cánh chim, theo sau. Này chỉ khu vực lĩnh chủ phảng phất là bị hạ định thân chú. Bỗng nhiên không hề nhúc nhích, sắp rơi xuống, thấy viên đạn mệnh trung sau. Báo thù Lộc vui vẻ hô. Đại lão thượng A, nướng nó. Diệp Thanh lập tức ra tốc vọt đi lên. Huy động trên tay kiếm. Vài đạo màu lục lam kiếm quang ở tối tăm hoàn cảnh trung phá lệ lóa mắt theo sau. Lĩnh chủ trên người bắt đầu sinh ra kịch liệt bạo phá. Ở vài tiếng cuối cùng ưng minh trong tiếng, khu vực lĩnh chủ hoàn toàn bị tiêu diệt. Theo lĩnh chủ tử vong, chung quanh ngụy lĩnh chủ bắt đầu theo phong hóa làm bụi bặm tiêu tán. Giờ phút này, phong đình tuyết tĩnh, không thấy ánh mặt trời lại gặp lại quang minh. Phảng phất vừa rồi tiết ngược phong thao chỉ là một hồi ảo cảnh, nga nga nga. Thắng thắng, trước hết phản ứng lại đây chính là hôm nay không ra nhiệm vụ. Hắn phảng phất là như gỡ xuống gánh nặng, vui vẻ mà hoan hô lên, Diệp Thanh còn lại là chạy nhanh tìm cái địa phương giảm xuống. Thu hồi cơ giáp, chờ nàng làm xong này hết thảy. Mọi người đã tụ tập lại đây. Báo thù Lộc trong tay cầm một cái màu đỏ tinh thạch chạy tới. Đại lão, cái này cho ngươi. Diệp Thanh nhìn xem tiểu Lộc đưa cho hắn dị tộc hạch. Không chút do dự thu vào chính mình trong túi. Sau đó quay đầu nhìn về phía mặt khác bốn người, bởi vì các ngươi tình báo không đủ. Chúng ta mệt lớn. Hôm nay không ra nhiệm vụ ngượng ngùng mà cúi đầu. Nhìn xem Diệp Thanh, lại xem hắn lão đại. Không biết nên như thế nào nói tiếp, Diệp Thanh nhún nhún vai. Chỉ toàn bộ hành trình không nói gì Lăng Phong. Ngươi còn, Lăng Phong cười cười. Nói, hảo, được đến khẳng định sau khi trả lời. Nàng liền xoay người đối Hoa Cúc Hiến cho hắn cùng báo thù Lộc nói. Đi trở về, đi nhà ta chơi. Chương 42042 phiên ngoại 02 đối diện cái kia đại lão chơi. Ta sinh ra với một cái quý tộc gia đình, phụ thân là mỗi người khen ngợi quý tộc thân sĩ. Cùng hiện giờ đem lễ nghi quý tộc ném đến mấy ngàn năm ánh sáng ngoại ngụy quý tộc hoàn toàn không? Giống nhau, có được chân chính quý tộc khí chất, mẫu thân là mỗi người cực kỳ hâm mộ quý tộc danh viện. Cùng hiện giờ sinh hoạt tác phong thối nát, uổng có túi da quý tộc tiểu thư hoàn toàn không giống. Nhau, là một người chân chính danh môn phu nhân, ta lúc sinh ra. Phảng phất tự mang quang hoàn, có được tốt đẹp thế gia. Có được làm nhân đố kỵ tài phú. Cùng với tuyệt thế tướng mạo, bọn họ nói, dung mạo của ta phảng phất là trải qua thượng đế tự mình miêu tả quá. Phảng phất là trải qua thiên sứ tự mình chúc phúc quá, bất quá. Ta quá tiểu, không quá minh bạch cụ thể xinh đẹp ý nghĩa cái gì, ta chỉ biết mỗi lần ta cùng người khác chào hỏi. Cho dù bọn họ thượng một khắc còn ở mặt đỏ tai hồng ở cãi nhau. Nhìn đến ta sau đều sẽ vẻ mặt ôn hòa cũng lộ ra kinh diễm biểu tình. Ngay cả cha mẹ ta mỗi khi nhìn đến ta đều sẽ lộ ra vừa lòng mỉm cười, phảng phất ta là một cái hoàn. Mỹ tác phẩm nghệ thuật đối. Đúng vậy. Tác phẩm nghệ thuật, cái này từ ta còn là hiểu được, bất quá này không phải ta chân chính chuyện xưa. Tính lên ta chuyện xưa chân chính bắt đầu với ta 14 tuổi sinh nhật trong yến hội, đối một cái. Quý tộc nam hài tới nói, 14 tuổi sinh nhật sẽ là cái trọng yếu phi thường trường hợp. Là chính thức tiến vào xã giao vòng nhật tử, ta đối này đương nhiên phi thường coi trọng. Cho dù là rườm rà lễ tiết, trầm trọng lễ phục. Ta đều kiên nhẫn mà đi làm, thẳng đến. Ta bánh sinh nhật bị mọi người đẩy đi lên. Ta mới chân chính lộ ra tươi cười, theo ý ta tới. Đây mới là chân chính tác phẩm nghệ thuật. Từ toàn tinh cầu tốt nhất bánh kem sư phó tự mình thao đao. Tốt nhất bơ, xứng với xảo đoạt thiên công sô-cô-la điêu khắc. Hơn nữa tinh xảo đến cực điểm phiếu hoa. Vẩy đầy vào miệng là tan đá quý kẹo, suốt 15 tầng. Tỏ rõ sang năm càng thêm chính thức thành nhân lễ đã đến, nhưng đang lúc ta tiến hành phân thiết. Bánh kem khi, một cái quý tộc tiểu thư đột nhiên chen vào tới. Đụng ngã ta cực kỳ coi trọng bánh kem, ta ngơ ngác mà nhìn đầy đất hoa lệ không hề tràn ngập thối. Nát hơi thở bánh kem hài cốt. Hoàn toàn không có nghe thế vị tiểu thư cha mẹ đang ở thỉnh cầu ta cùng cha mẹ ta tha thứ, làm một. Cái tố chất tốt đẹp quý tộc. Lúc này hẳn là mỉm cười tha thứ bọn họ, cũng hướng chung quanh triển lãm chính mình phong độ, đến nỗi với không cho cái này sinh nhật gặp qua với khó coi, sau đó cha mẹ ta sẽ ngầm tìm bọn họ phiền toái, nhưng mà ta căn bản vô pháp tha thứ bọn họ. Ta làm trò mọi người mặt trực tiếp quăng ngã trong tay thủy tinh đao. Thanh thúy rách nát thanh theo ta phẫn nộ thanh âm cùng nhau vang lên, tha thứ Nima. Câu này nói ra tới sau, không chỉ là ta trước mắt mọi người lộ ra kinh ngạc không thể tưởng tượng biểu tình. Vẫn luôn duy trì nhu hòa biểu tình cha mẹ phảng phất nghe được cái gì không thể tha thứ sự tình. Trong tay nhẹ niết chén rượu cũng chợt rơi xuống quăng ngã cái dập nát. Hết chương.